Đá Long Thần, chương 15:15, tay sai của Địa Ma Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vừa đến cửa thì từ trong, một loạt những con rơi đen bay ra tấn công vào Aomer và Ryan, xả hai lập tức nhảy ngược ra sau. Đám rơi bay tụ lại hình dạng của một cô gái. Cô gái đó nhìn Aomer lập tức gục xuống, đầu cô đau điếng. Aomer, Ryan lo lắng đỡ lấy Aomer. Wakaba đột nhiên xuất hiện trước mặt Ryan và Aomer. Wakaba đạp văng Ryan ra sau. Vì không để ý nên Ryan bị văng ra sau ngay. Wakaba nhìn Aomer. Aomer ngẩng đầu lên nhìn Wakaba. Bốn mắt nhìn nhau. Mắt Aomer đang đen lập tức đỏ lên rồi cô gục xuống bất tỉnh luôn. Wakaba định bắt lấy Aomer thì Ryan tạo ra trước tay Wakaba là một cái vòng ma thuật. Vòng ma thuật phát nổ. Wakaba lùi ra sau. Các ngươi là ai? Tại sao muốn hồi sinh Địa Ma Thần? Aeron đi lên nói. Từ bên trong, Valiant bước ra. Valiant tay cầm ma kính, vẻ mặt kiêu ngạo. Bọn ta là những tay sai của Địa Ma Thần. Tự giới thiệu, ta là Valiant, quỷ đê, ục vọng. Còn đó là Wakaba, là một vampire. Valiant nói, tại sao các ngươi lên được nhân giới? Rõ ràng cửa nhân giới và địa giới không hề được mở cửa. Aeron bất ngờ, bọn ta đâu đi qua cửa. Bọn ta ở đây từ lâu rồi. Chỉ là bọn ta sống trong thân xác loài người thôi. Ma thần cũng vậy, chỉ là chưa thức tỉnh thôi. Valiant cười cợt, đây như là một cái mới cho cả đám. Đây đúng là điều bất ngờ nhất rồi. Ryan đứng lên, Hanaran đi lại chỗ Aomer để lo cho Aomer thay Ryan. Đưa ma kính đây, cả Ryan và Aeron lập tức lao vào tấn công hai cô gái. Wakaba và Valiant hóa hai luồng sáng. Bốn ánh sáng lao vào nhau này lên trời đánh nhau một cách ác liệt vô cùng. Ê này, Aomer, cô mau dậy đi. Hanaran lay Aomer, Aomer tuyệt nhiên vẫn nằm im, Hanaran vẫn nhiệt tình gọi Aomer. Nhưng rồi đột nhiên sau Hanaran xuất hiện hai người khác, Hanaran bị tấn công văng sang một bên. Đỡ công đi tìm, Wakaba, Valiant ta bắt được cô ta rồi. Về thôi, Farah vác Aomer lên rồi quay qua nhìn đám kia nói. Wakaba và Valiant cùng lùi lại. Aomer, thả Aomer ra. Ryan nhìn qua Farah tức giận. Yên tâm, Ryan, ta sẽ đưa cô ta về khi ta xong. Farah cười, cả đám kia lập tức biến mất. Ryan lập tức đuổi theo. Aeron chạy lại chỗ Hanaran, đỡ cô dậy. Đau quá đi, người em như muốn tàn phế luôn vậy. Hanaran than vãn, tí anh về thì em muốn than sao thì than. Vào thần điện xem có ai còn sống cứu họ. Anh đi giúp Ryan, Aeron nói. Aeron nói xong thì vút đi. Hanaran làm như Aeron bảo, tiến vào thần điện. Ryan chặn đầu bốn kẻ kia tại thảo nguyên rộng lớn. Anh đang rất tức giận khi chúng bắt Aomer khỏi anh. Thả Aomer ra, Ryan nâng thanh kiếm lên, lập tức một loạt những thanh kiếm xuất hiện thành hình vòng cung sau lưng Ryan. Vạn ma kiếm, hắn biết chiêu này, Valiant ngạc nhiên, lập tức những thanh kiếm hướng vào đám này. Cả đám nhảy ra sau cùng né, nhưng vạn ma kiếm đâu dễ né như vậy. Ryan lập tức xuất hiện trước mặt Farah, hắn chưa kịp trở tay thì Ryan đã ôm được Aomer rồi dịch chuyển ra sau. Aomer vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Wakaba, ngươi đã làm gì Aomer? Ryan nhìn Wakaba nói, cô ta chỉ bất tỉnh thôi, ai nhìn vào mắt Wakaba đều bị vậy. Valiant nói hộ Wakaba luôn. Ryan ôm Aomer, Aeron vừa lúc đến, bốn người kia định chơi một trận với hai vị thần này thì có tín hiệu gọi về. Này chơi thế thôi. Cũng đạt được mục đích rồi. Đe nói, cả đám gật đầu rồi vụt mất. Ryan và Aeron đưa Aomer về điện thần. Hanaran không tìm ra ai còn sống cả. Tất cả đều bị ăn mất linh hồn rồi. Ma kính là người đã ăn mất linh hồn của họ. Tàn nhẫn thật đấy. Hanaran kéo thi thể họ lại với nhau rồi xé rèm đắp lên mặt họ. Coi như là cho họ yên nghỉ. Hanaran nhớ đến ngày cả gia tộc mình chết. Thật sự quá khinh khủng. Có quá nhiều người phải chết rồi. Hanaran, Aeron đi vào, Aeron Sama, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hanaran chạy lại ôm lấy Aeron mà khóc, Aomer về đến đó thì bừng tỉnh, Ryan đặt cô xuống lo lắng nhìn cô. Em có sao không? Aomer khẽ lắc nhẹ đầu, nhưng nhìn vẻ mặt có vẻ vẫn mệt lắm, muốn được nghỉ ngơi, em đến ghế ngồi đi, để anh đi dọn dẹp điều tra nơi này. Ryan nói, Aomer gật đầu rồi tiến đến ghế ngồi. Aomer tranh thủ rút ra một lá bài. Aomer lần đầu phải ngạc nhiên với lá này. Cô lập tức bỏ lá bài xuống, không thể tin vào điều mình thấy. Almer ngồi im lặng, Ryan và Aaron lo cho những người kia. Chuẩn bị cho nghi thức an táng của thung lũng, họ chết trong thần điện ánh sáng nên họ cũng được an táng ở trong đây. Một nơi linh thiêng và ấm áp. Cách chương.